Chương 158, khi ạ si báo táp, cả dù nọ gì quả tạ phối hợp. Giải ủ tạ trong lòng ghi nhớ ản dưới huấn luyện viên an bài chiến thuật, cùng mình ngoại tuyến hợp tác đánh ra chiến thuật thủ thế đằng sau, khi ạ si lập tức bắt đầu vị trí chạy. Giải ủ tạ chuyển tay chuyển bóng, khi ạ si nhận banh đằng sau, dưới chân vừa vặn dừng lại, sau đó lên nhảy, động tác một mạch mà thành, nhìn cùng trên thực tế, loại động tác này hắn đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần. Tại cái gì góc độ thích hợp nhất chuyền bóng cùng nhận banh đằng sau làm sao lập tức phát động tiến công. Những này Hy ạ sỉ cùng giới ủ tạ đã sớm làm qua vô số lần phối hợp luyện tập, bởi vậy bây giờ tại xạ nổ trước mặt mới có thể làm được thuận buồm xuôi gió. Hy ạ sỉ đối mặt xạ nổ hẩn hình vương bài, dứt khoát lên nhảy, động tác trôi chảy mà hoàn mỹ. Bạch năm, hai xạ nổ hẩn hình vương bài sao ngươi còn chưa đủ đâu. Khi ạ sỉ cô y đối với mạ sủ mổ tổ vứt xuống một câu khiêu khích, sau đó quay người trở về thủ. Quả tạ phi tốc chuyển ra danh giới cuối cùng cầu, cả dù nọ gì nhận banh đằng sau, lập tức chuyển tay chuyển cho xạ ạ kỳ tạ. Xạ ạ kỳ tạ một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, bên trên cái rổ kết thúc lần này tiến công. 6 giây nạ rủ tổ nhìn một chút điện tử tỷ số trên bảng biểu hiện thời gian, xạ nộ lần này tấn công nhanh vẹn vẹn tốn hao 6 giây mà thôi. Tốc độ thật đúng là nhanh. Đám người kia, thật sự là sẽ không bỏ qua một điểm lỗ thủng. Khi ạ si nhìn chằm chằm người mặc màu trắng đồng phục của đội xạ nổ cầu thủ, thần sắc hơi có vẻ khó chịu. Mọi người không cần lo lắng à, tranh tài vừa mới bắt đầu đâu, sổ hổ cụ đệ nhất cục đường tranh thủ thời gian đưa lên cổ vũ. Sợ mình đồng đội bởi vì xạ nổ vừa rồi lần kia tấn công nhanh mà tạo thành cái gì không tốt tâm lý ảnh hưởng. Khi ạ si quăng một cái cổ tay, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, ngươi quá nhiều lời, ký mì nộ bụ, ta thế nhưng là trạng thái vừa vặn đâu sổ hổ cụ tiến công, công kích mũi tên không phải có ưu thế nạ dù tổ, mà là hỏa diễm nam hỉ xạ xỉ mì xì. Mặc dù ưu mỹ loại này từ ngữ đặt ở đối kháng tính kịch liệt vận động bóng rổ bên trên không quá phù hợp, nhưng là đối với ngay tại bắn ra 3 phần hỉ xạ xỉ mì xì tới nói, nhưng không có từ khác mắt có thể hình dung. Thân thể cân bằng, đầu ngón tay cùng bóng rổ ở giữa xúc cảm, cổ tay mềm mại độ, hết thể hoàn mỹ không một tí vết, tại xuất thủ trong nháy mắt, liền biết cầu sẽ trúng đích. Thật sự là xinh đẹp. Kẻ nạn đệ nhất thần xạ xuất thủ tán thưởng, thần sắc tựa hồ ẩn ẩn mang theo một loại thành kính. Nếu như nói Jin 3 phần là trải qua vô số đoán luyện tới đến thiên truy bách luyện hình, như vậy hì ạ xì hì ạ xì, ngoại trừ vô số rèn luyện bên ngoài, hì ạ xì càng là có Jin không có thiên phú. Nói cách khác hỉ ạ sỉ là thiên tài. Di tại không người phòng thủ dưới 3 phần tỷ lệ chính xác cùng hỉ ạ sỉ hẳn là không kém nhiều, nhưng là chân chính tại tranh tài bên trong, di tỷ lệ chính xác, thậm chí là bắn ra tư thế ưu mỹ trình độ đều không thể cùng hỉ ạ sỉ cùng so sánh, đây cũng là song phương khí lượng trên lệch. Bạch sổ hổ củ hỏa diễm nam hỉ xạ sỉ mị sỉ mở màn 3 phút banh 2 ném 2 bên trong. Để chen tại dưới rổ chuẩn bị đoạt bảng bóng rổ quả tạ cùng mạ xạ hỉ rổ hai người tập thể nghẹn ngào. Mau trở lại phòng, bọn hắn muốn công trở về hì ạ xì tại mình sau khi rơi xuống đất trong nháy mắt liền xoay người phòng thủ. Hắn đã sớm biết mình quả bóng này nhất định sẽ bên trong, không cần nhìn chằm chằm vòng rổ. Sau khi rơi xuống đất lập tức quay người trở về thủ. Xa nội đội trưởng đi đến ẩn hình vương bài bên người, vỗ vô bờ vai của hắn, không cần để ý đấy. Matsumoto. Bị ơ chửa cờ mặt nhàn bắn hai cái 3 phần, Matsumoto tâm thái chắc chắn sẽ không hề ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, liền cần cả dù nọ gì phát huy định hải thần châm đồng dạng tác dụng, ổn định cầu thủ tâm, loại chuyện này, đổi xa ạ kỳ tạ khẳng định không làm được. Ta không sao, tổ chức tiến công đi, cả dù nọ gì. Xa nội hai đại hậu vệ đối thoại đến đây là kết thúc, xa nội bắt đầu phát động phản kích. Lần này xạ nổ không có phát động tấn công nhanh, mà là đang cả dù nọ gì đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, đưa bóng chuyển cho vương bài, xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Các ngươi sổ hổ củ muốn xưng bá cả nước sao? Xạ ạ kỳ tạ cầm cầu, đối mặt sổ hổ củ mặt lạnh hồ ly, mỉm cười mở miệng, bất quá ta phải nói cho ngươi, các ngươi nếu là muốn đánh bại xạ nổ, trước tiên cần phải đánh bại ta mới được. Dù quả hồ ly sắc mặt lạnh lẽo, vẫn muốn đánh bại đối tượng ngay tại trước mặt mình. Dù qua hồ ly lại như thế nào còn biết nhẫn lại, mà nên xạ ạ kỳ tạ lần trước đến cả nạ gạ họa thời điểm, từng đem rủ quả đánh cho thảm bại, lấy rủ quả hồ ly lòng tự trọng, muốn để hắn không đi so đo. Cũng là không thể nào sự tình. Nếu như chỉ nói lực công kích, Xạ ạ kỳ tạ không hề nghi ngờ là cả nước đệ nhất siêu cấp tiểu tiền phong, mà dù quả kệ cũng có được cả nước tiêu chuẩn, hai người bọn họ ở giữa quyết đấu, QNZ tuyệt đối xem như trung học cao cấp giới bóng rổ tại tiểu tiền phong trên vị trí này mạnh nhất quyết đấu. Dù quả kệ ỷ xin muốn hoàn lại lần trước bị xạ ạ kỳ tạ đánh cho thảm bại sỉ nhục, bởi vậy thần sắc trước nay chưa có chuyên chú, không dám bỏ lỡ xạ ạ kỳ tạ bất luận cái gì một điểm động tác. Xạ ạ kỳ tạ con mắt phía bên trái thoáng nhìn, dù quả kệ cũng theo đó di động trọng tâm, mà xạ ạ kỳ tạ lại lập tức hướng về phía bên phải cường đột, dựa vào một ánh mắt biến hóa liền tùy tiện lắc mở dù qua, một đường giết tới sổ hổ cụ dưới rổ, sờ lem đủ đạt được. Cách xạ ạ kỳ tạ sờ lem đủ, về mặt sức mạnh đương nhiên không có khả năng cùng nạ dù tổ mở màn cái kia không tiếp sờ lem đủ so sánh, nhưng là hắn tiến công động tác cực kỳ trôi chảy, động tác giả rất thật. Lần này tiến công bên trong, tràn đầy tính kỹ thuật mỹ cảm. Xạ ạ kỳ tạ tại vòng rổ bên trên treo một cái, sau đó rơi xuống đất, hướng về phía rủ quả giang tay ra. Dù quả kệ sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm xạ ạ kỳ tạ một hồi đằng sau, quay người chuẩn bị khởi xướng tiến công. Sổ hổ củ phát động tiến công, mà công kích mũi tên không phải rủ quả, vẫn như cũ là hì ạ xì. Hì ạ xì cầm cầu đằng sau. Xa nội hẩn hình vương bài lập tức giống như là như giỏi trong xương đồng dạng phòng thủ đi lên, liên tục bị hỉ ạ sỉ bắn ra hai lần ba phần, mặt sủ mổ tổ trong lòng chắc chắn sẽ không có chút nào khúc mắc. Thân là xa nội hẩn hình vương bài, mặt sủ mổ tổ QNZ có tự ái của mình, có thể nào cho phép hỉ ạ sỉ lại khinh địch như vậy đạt được mặt sủ mổ tổ có 180cm, so hỉ ạ sỉ thấp 5cm, bất quá tăng thêm mặt sủ mổ tổ nhảy vọt lực. Cái này 5cm trên lệnh, tuyệt đối. Không phải không biện pháp bù đắp, giống nhau trước đó quả tạ cùng ạ cặt như thế. Khi ạ xì liên tục dưới hông đổi tay, động tác mặc dù không đủ cấp tốc, nhưng là cùng thân thể lắc lư kết hợp đến hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, bóng rổ tại hai tay ở giữa không ngừng truyền lại, phối hợp đầu vai động tác, mặt sủ mổ tổ cũng theo đó cùng một chỗ hoảng động thân thể, đồng thời đang phán đoán khi ạ xì phe tấn công hướng. Khi ạ xì đột nhiên đè thấp trọng tâm, làm bộ muốn từ mà sủ mổ tổ phía bên phải cường đột, sau đó lập tức dừng lên nhảy. Khi ạ xì động tác giả mặc dù rất thật, nhưng là mà sủ mổ tổ động tác đồng dạng mau lẹ, xinh xinh đi theo hì ạ xì tốc độ, tại hì ạ xì ngửa ra sau lên nhảy đồng thời, đồng dạng nhảy dựng lên, rồi thẳng cánh tay, cố gắng hướng về hì ạ xì trên tay bóng rổ vô qua. Khi ạ xì thân thể ở giữa không trung trên phạm vi lớn ngửa ra sau, dựa vào ưu tú sức eo. Giữa không trung bên trong bảo trì lấy vi diệu cân bằng. Bạch bóng rổ từ hì ạ xỉ bàn tay thoát ly, chuẩn xác xuyên thủng xạ nổi vua bóng đá, sổ hồ cụ số 14 hỉ xạ xì mì xì, hơn nửa hiệp 3/3 ném tam trung A, hì ạ xì, người hôm nay uống thuốc đi sao làm sao lợi hại như vậy chính là A, hay là ra sân trước đó uống một chút rượu cút ngay các ngươi hai cái đồ đần, nhanh lên trở về thủ đồ đần, ngươi mới là ba người chúng ta bên trong chạy chậm nhất một cái. Tại ta phía sau cái mông ăn bụi đi nạ rủ tổ hung hăng châm chọc hỉ ạ xì một trận, sau đó lập tức chạy. Hướng nhà mình nửa chàng, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối tại bây giờ hỉ ạ xì phía trên. Đáng tiếc, bởi vì thời gian quá ngắn quan hệ, mặc dù kỹ thuật bóng đã vượt xa lúc trước, nhưng là tại tốc độ cùng thể lực bên trên, hỉ ạ xì vẫn là không có khôi phục lại trung học sơ cấp thời điểm mạnh nhất tiêu chuẩn. Hỉ ạ xì vừa mới 3 phút banh ba ném tam trung hảo tâm tình. Bởi vì nạ rủ tổ một trận đầu đen rau muống mà hoàn toàn biến mất, một mặt buồn bực chạy hướng nhà mình nửa chàng, không biết, còn tưởng rằng vừa mới liên tục gặp phải ba lần nhan bắn người là hắn đâu. Đồ mổ tổ gõ rổ ánh mắt từ mà sủ mổ tổ chuyển hướng hì ạ xì, năm nay mở vờ tờ hì xả xì mịt xì sao thật đúng là dám ném, xem ra hắn hôm nay trạng thái thật tốt, chuyền bóng, ba phần, đột phá, thật là một cái ưu tú đạt được hậu vệ, liền xem như mà sủ mổ tổ. So với hắn cũng phải hơi không bằng đi, xem ra chỉ có ẻ hỏa mổ rổ bột dai mới có thể cùng hắn so sánh. Không phải dùng xạ cụ giả tỉ đến cường công mạ xạ hỉ rổ điểm này, mà là đánh hỉ xạ xì mịt xì điểm này sao ản dưới huấn luyện viên mặc dù nói bây giờ đã biến thành Phật Đà, nhưng là dù sao vẫn là ản dưới huấn luyện viên, tuyệt đối không thể xem thường. Sô hồ cú bởi vì hỉ xạ xì mịt xì 3 phút banh liên tục 3 ném tam trung mà sĩ khí tăng vọt. Tại đối mặt bất bại xạ nổ tranh tài bên trong, Sô Hồ Cụ mở màn liền lấy được 8-4 dẫn trước ưu thế, chỉ có thể nói thật sự là làm người ta kinh ngạc. Sa nộ phát động tiến công, Sa nộ đội trưởng cả dù nọ gì phủ cặt dựa vào thân thể của mình áp chế giải ủ tạ. Mặc dù cả dù nọ gì đột phá không giống như là mạ kỳ như thế tràn ngập tính công kích, nhưng là so sánh giải ủ tạ, cả dù nọ gì hay là có tuyệt đối thân cao cùng thể trọng ưu thế, dựa vào 180cm thân cao áp chế giải ủ tạ, cả dù nọ gì ở vào cao vị, làm ra bắn ra tư thế. Muốn đánh thân cao ưu thế sao ạ cặt phán đoán cả dù nọ gì ý nghĩ, lập tức đi ra nội tuyến hiệp phòng. Nhưng là cả dù nọ gì mục tiêu công kích vốn cũng không phải là giải ủ tạ, hết lần này tới lần khác chính là ạ cặt, tại ạ cặt lôi ra nội tuyến hiệp phòng đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển cho dưới rổ quả tạ. Quả tạ cùng cả dù nọ gì đều là năm thứ ba sinh, 3 năm đến nay phối hợp, đã sớm chính là không có gì sánh kịp ăn ý trình độ, quả tạ tiếp vào cả dù nọ gì diệu chuyển. Đối mặt không người phòng thủ vòng rổ, nhẹ nhõm nhảy bắn ra điểm. 8. 6 cả dù nọ gì cùng quả tạ chúc mừng vừa rồi một lần kia tiến công phối hợp, sau đó không nhanh không chậm từ giữa ủ tạ cùng ạ cặt trước mặt chạy qua. Chỉ kém 2 điểm liệt.